Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89, mất mặt Thái Thản cự viên. Diệp Vũ gương mặt khẽ nâng, tất cả mọi người thấy được Diệp Vũ hai mắt, chỉ thấy Diệp Vũ hai mắt trong trắng mắt bị hắc sắc chỗ tràn ngập, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Đây là có chuyện gì? Vũ lão đại thế nào? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc, Đường Tam cũng là lần đầu tiên nhìn đến Diệp Vũ bộ dạng này. Kinh ngạc nói, cũng không phải là hư hóa, ngoại phụ hồn cốt chưa từng xuất hiện, đồng thời hư hóa sau ánh mắt là kim sắc. Triệu Vô Cực thực lực mạnh, có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố ác. Ở cái này cỗ ác trước mặt, hắn làm run rẩy. Nếu như cỗ này ác cùng Thái Thản cự viên so, như vậy hắn càng muốn đối mặt Thái Thản cự viên, bởi vì cỗ này ác để hắn cảm giác quá kinh khủng. Vũ ca, ngươi thế nào? Sau lưng Tiểu Vũ tiến lên một bước đi đến Diệp Vũ bên cạnh thân xem xét. Rất là lo lắng, Triệu Vô Cực nhíu mày. Diệp Vũ giống như có chút thần trí không rõ. Diệp Vũ không để ý đến mọi người, hai mắt màu đen thẳng tắp nhìn lấy Thái Thản cự viên. Lẫm liệt mở miệng, rời đi. Nhất thời, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, Thái Thản cự viên không tự kìm hãm được lui về phía sau hai bộ. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người ngây người. Đây chính là Thái Thản cự viên a. Đối mặt Diệp Vũ, Thái Thản cự viên cảm nhận được ác kinh khủng nhất. Đồng thời khi nhìn đến Diệp Vũ hai mắt đồng thời, nó nghĩ tới điều gì? Làm Diệp Vũ trầm thấp nói ra rời đi hai chữ lúc, nó phảng phất tại Diệp Vũ sau lưng thấy được một đoàn hắc vụ. Trong hắc vụ tựa hồ có một con rồng tại cuồn cuộn. Sau đó đột nhiên đối với nó gào thét, để lòng của nó thậm chí linh hồn đều đang run rẩy, không tự kìm hãm được lui về sau hai bộ. Thái Thản cự viên chấn động trong lòng. Khó, chẳng lẽ là Thái Thản cự viên nhớ tới thật lâu trước đại ca nói cho hắn một việc. Diệp Vũ bên cạnh Tiểu Vũ cũng là ngây người. Diệp Vũ đem Nhị Minh dọa lui. Diệp Vũ từng bước một phóng ra. Thái Thản cự viên từng bước một lui lại. Nó không dám lên, dường như chỉ muốn động thủ. Con người trước mắt thiếu niên thể nội ác liền sẽ tuôn ra. Hiện tại, thiếu niên tựa hồ còn giữ lại một chút lý trí. Nhưng nếu như ác tuôn ra, nó cảm thấy sẽ rất nguy hiểm. Thái Thản cự viên mắt nhìn sau lưng Tiểu Vũ. Khi tất cả người ánh mắt đều dừng ở Diệp Vũ cùng Thái Thản cự viên trên thân lúc, Tiểu Vũ tay phải hướng phía trước lắc lắc, ra hiệu Thái Thản cự viên rời đi. Nhất thời, không có chút gì do dự, Thái Thản cự viên xoay người chạy, cho dù Tiểu Vũ không ra hiệu, nó cũng sẽ chạy. Thái Thản cự viên sau khi rời đi, Diệp Vũ hai mắt màu đen dần dần khôi phục, thần trí cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Vừa mới phát sinh, Diệp Vũ mơ hồ nhớ đến một số, chấn động trong lòng, là bởi vì ta thứ hai võ hồn sao? Mã Hồng Tuấn cực kỳ sùng bái, mắt nổi đom đóm, hoa, Vũ lão đại, người thật sự là quá khốc. Xâm lâm chi vương Thái Thản cự viên, thế mà bị ngươi hù chạy. Những người còn lại thậm chí Triệu Vô Cực cũng là cực kỳ kinh hãi. Diệp Vũ trong lòng hắn cao lớn rất nhiều, rất là ngưỡng mộ. Triệu Vô Cực ngạc nhiên, ngươi vừa mới hai mắt dị biến là chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng không kịp chờ đợi muốn nghe một chút. Diệp Vũ lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Diệp Vũ nhớ tới 6 tuổi lúc sự kiện kia. Lúc ấy nghe liên quan tới chính mình mẫu thân sự tình về sau, chính mình sau khi rời khỏi đây không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Vũ cảm thấy khả năng lúc ấy cũng là loại tình huống này. Chỉ bất quá lần này miễn cưỡng giữ lại một tia lý trí. Làm Thái Thản cự viên sau khi rời đi, tràn đầy tại nội tâm ác tiêu tán theo. nếu như Thái Thản Cự Viên không rời đi, Diệp Vũ biết, cái kia cỗ ác liền sẽ bạo phát, chính mình liền sẽ mất lý trí. Diệp Vũ nội tâm rất kinh ngạc, chính mình thứ hai võ hồn đến tột cùng là cái gì? Để Thái Thản Cự Viên đều cảm thấy sợ, Triệu Vô Cực không hỏi thêm nữa. Thật dài hô miệng, Thái Thản Cự Viên rời đi liền tốt. Đường Tam, người trước hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn. Đường Tam nhẹ gật đầu bắt đầu hấp thu. Theo hấp thu, Đường Tam mặt lộ thống khổ. Theo không ngừng hấp thu, Đường Tam thống khổ trình độ lớn hơn. Triệu Vô Cực nhíu mày. Mặc dù nói là 2000 năm nhân diện ma chu, hút thu lại rất khó khăn, nhưng lại vượt quá tưởng tượng của ta. Triệu Vô Cực thật bất ngờ, vốn cho là sẽ không như thế thống khổ mới đúng. Những người khác nhất thời có chút bận tâm. Diệp Vũ biết, chỗ lấy như thế khó khăn thống khổ là bởi vì ngoại phụ hồn cốt. Lúc này, Thái Thản Cự Viên hướng về tinh đấu xâm lâm nơi trọng yếu nhanh chóng tới gần. Nó cảm thấy có chút mất mặt, nguyên bản tràn đầy tự tin, cảm thấy mình đi ra là có thể đem Tiểu Vũ mang về. Nhưng là mình rút lui, Thái Thản Cự Viên đang nghĩ, đợi gặp được đại ca Thiên Thanh Ngưu Mãng, nên nói như thế nào? Rất nhanh, đến hạch tâm khu vực đi vào bên hồ. Thiên Thanh Ngưu Mãng theo đáy hồ thoát ra, thân rắn đứng lên, chừng 100 mét cao. Ngưu đầu nhìn xuống phía dưới lấy Thái Thản Cự Viên. Lão nhị, Tiểu Vũ đâu? Thiên Thanh Ngưu Mãng mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có Tiểu Vũ cái bóng, cảm ứng khí tức cũng không cảm ứng được. Thái Thản Cự Viên xấu hổ gãi đầu một cái. Đại ca, ta không thể đem Tiểu Vũ mang về. Cái gì? Thiên Thanh Ngưu Mãng thất vọng hỏi, là Tiểu Vũ không muốn trở về tới sao? Nếu như Tiểu Vũ khăng khăng không trở lại, như vậy Thái Thản Cự Viên cũng không thể kéo lấy Tiểu Vũ trở về. Đổi lại hắn cũng sẽ không như vậy làm, mà chính là để Tiểu Vũ trở về. Thiên Thanh Ngưu Mãng là nghĩ như vậy, trừ qua ảo vạc này, không có nguyên nhân khác. Thế mà, Thái Thản Cự Viên lời kế tiếp, để Thiên Thanh Ngưu Mãng kinh trụ, cực kỳ hoảng hốt. Đại ca, ta là... Thái Thản Cự Viên cực kỳ xấu hổ, ngượng ngùng nói, ta là mình trở về. Chuẩn xác mà nói là, trốn về đến. Cái gì? Trốn về đến? Thiên Thanh Ngưu Mãng cực kỳ kinh ngạc, khó có thể tin. Lão nhị, lấy thực lực của ngươi, người nào có thể để ngươi trốn? Cho dù là phong hào đấu la cũng không được. Ngươi gặp người nào? Thiên Thanh Ngưu Mãng rất là kinh ngạc, cảm thấy thật không thể tin. Không cần phải a, ta cảm ứng qua, chung quanh cũng không có phong hào đấu la. Cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ trong nhân loại, lợi hại nhất cũng chỉ là hồn thánh. Chung quanh còn cảm ứng được có hồn đấu la tồn tại. Nhưng cho dù bọn họ liên thủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Ta cùng nhân loại cường giả giao thủ, bọn họ xác thực không phải là đối thủ của ta. Vậy là ngươi bởi vì ai trốn về đến? Thiên Thanh Ngưu Mãng ngạc nhiên. Thái Thản Cự Viên đều không có ý tứ lại nói, cũng không thể nói mình là bị một cái 11 tuổi nhân loại thiếu niên dọa đến trốn về đến a. Dạng này quá mất mặt, chính mình tốt xấu là xâm lâm chi vương Thái Thản Cự Viên. 100.000 năm hồn thú, bị một cái 11 tuổi thiếu niên hoảng sợ trốn, truyền đi sẽ bị còn lại hồn thú chết cười. Lão nhị, ngươi ngược lại là nói a. Gặp Thái Thản Cự Viên ấp a ấp úng, Thiên Thanh Ngưu Mãng lo lắng nói, tốt a. Thái Thản Cự Viên nhẹ gật đầu, ở trong mắt những người khác nó là khiến người ta kiêng kỵ tồn tại, nhưng ở Thiên Thanh Ngưu Mãng trước mặt nó rất ôn hòa, tựa như cái đệ đệ. Ta trở về là bởi vì một cái 11 tuổi nhân loại thiếu niên. Cái gì? Thái Thản Cự Viên lời còn chưa nói hết, Thiên Thanh Ngưu Mãng khó có thể tin, hoài nghi Thái Thản Cự Viên tại nói đùa chính mình. nhưng nhìn Thái Thản Cự Viên chăm chú bộ dáng lại không giống. Thái Thản Cự Viên tiếp tục nói, chuẩn xác mà nói là bởi vì trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng. Thái Thản Cự Viên nói trước đó phát sinh dị biến, nên nói đến Diệp Vũ hai mắt đen nhánh, dường như thấy được một con rồng. Đồng thời cỗ năng lượng kia cực ác, cái này khiến Thiên Thanh Ngưu Mãng thần sắc không ngừng biến hóa. Chẳng lẽ là Thiên Thanh Ngưu Mãng chấn động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.